Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 131, Thần Bí Sen Tiên Nhân. Liền như vậy, Yuhi Sumi đem đệ nhất đại nhân chính mình nghiên cứu phát minh thuật đổi thành chính mình dạy, Yuhi Sumi cái này không biết xấu hổ liền quang minh chính đại nhường đệ nhất bái sư. Mộc Độn vốn là đệ nhất nghiên cứu, vì lẽ đó ở học tập lên cũng là cực kỳ nhanh chóng. Mà tiên thuật ngược lại cũng đúng là đối với đệ nhất này loại tâm tư đơn thuần người đến nói. Người rất hiếu học, có tinh cốc kỳ ví dụ, Yuhi Sumi cũng coi như là rất nhanh sẽ dạy sẽ đệ nhất tiên thuật. Mộc Độn nắm giữ sau khi Yuhi Sumi bắt đầu dạy nhẫn thuật. Đối lập với khai phá tới nói, học tập nhẫn thuật vẫn tương đối dễ dàng. Ở Shikozurin 2 tháng Hashirama biến hóa cực kỳ nhanh. Sen tiên nhân, những này nhẫn thuật đều thật mạnh lớn. Ta cảm giác ta hiện tại muốn so với phụ thân đều cường đại hơn. Hashirama đứng ở một cái to lớn senju tượng gỗ lên. Kỳ thực cũng chính là người có thể dùng. Người khác cũng không đủ chakra. Những này nhẫn thuật tiêu hao chakra coi như là ta đều rất khó chống đỡ. Thế nhưng ngươi liền không giống nhau. Chakra nhiều, hoàn toàn chính là vì ngươi chế tạo riêng. Yuhi Sumi khen Hashirama. Ta lần này cần trở lại đánh bại Madara. Sau đó nói cùng Madara đồng thời thành lập làng. Nhưng là Madara bên kia không biết. Chính mình sư trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng Madara không biết đây, thành lập làng là hai người giấc mơ, hy vọng Madara có thể trở nên mạnh mẽ đi, tu luyện hoàn thành, Hashirama muốn đi, thế nhưng Yuhi Sumi gọi lại Hashirama, ai, sau đó thành lập làng nhường ta đi thiết kế a, ta nhưng là chuyên nghiệp, tốt, Hashirama quay đầu lại cho Yuhi Sumi một cái hoàn mỹ nụ cười. Ở lại giấc mộng của chính mình đi tìm chính mình cơ hữu Uchiha Madara. Sunet tiếp tục sau này lật. Đại ca từ Shikozurin trở về xác thực đổi cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng Uchiha bộ tộc cũng xuất hiện một thiên tài. Chính là ngay lúc đó Uchiha Madara. Hai người trực tiếp chiến đấu người bình thường đều không thể xuyên vào tay. Đại ca Mộc Nhân cùng Uchiha Susanoo nhường chiến tranh đổi càng thêm thảm đạm. Từ từ đại ca nhân khí so với cha của chính mình cũng cao hơn. Thành công lên làm Senju tộc trưởng, mà đại ca chủ trương xác thực thực cùng Uchiha hòa đàm. Đồng thời thành lập một cái mỹ hảo làng. Đại ca nói tới rất là mỹ hảo, thế nhưng không có chút nào hiện thực. Trên chiến trường ta gặp phải Uchiha Madara đệ đệ Uchiha Izuna. Rất mạnh thế nhưng vẫn bị ta cho giết. Như vậy làng liền thành lập không được đi. Madara cũng đã trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Thế nhưng bởi vì đệ đệ chết cùng đại ca không chết không thôi. Song phương chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Thế nhưng Uchiha không địch lại Senju. Cuối cùng bại đi. Thế nhưng đại ca nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là tiếp tục muốn cùng Uchiha đồng thời thành lập làng. Không nghĩ tới chính là tộc nhân đều mất hứng chiến tranh. Làng rất dễ dàng liền bị xây dựng lên đến. Lúc đó đại ca mời tới một vị thần bí người. Vậy thì là Sen Tiên Nhân. Sen Tiên Nhân rất là thần bí. Biết đến chỉ có giao quá lớn ca nhẫn thuật. Ở Sen Tiên Nhân thiết kế dưới. Làng đang không ngừng thành lập, thêm vào đại ca Mộc Độn dùng, khiến làng thành lập đổi cực kỳ nhanh chóng. Đại ca vì là mới thủ lĩnh gọi là Hokage, Uchiha Adara cho làng gọi là Konoha. Liền như vậy Konoha liền kiến tạo. Sunet nhìn thấy này thời điểm nhíu mày. Này cùng phổ thông ghi chép cũng gần như là nhất thêm vào Sen Tiên Nhân mà thôi. Không nghĩ tới chính là cái tên này nói chính là thật sự. Sunet vươn người một cái. Nhiên sau tiếp tục xem tiếp. Sách mới xem xong một nửa đây. Những này kỳ thực đều không có cái gì. Đón lấy mới là trọng điểm. Trang sách lên một câu nói này chiếm một tờ. Không khỏi nhường Su Nết nghiêm túc lên. Ta đối với tất cả những thứ này phát sinh cảm giác quá mức trùng hợp. Từ đại ca được quyền trục bắt đầu từ giờ khác đó liền cảm giác đây là một hồi âm mưu. Từ được quyền trục cái kia một cái gia tộc điều tra lên. Quyền trục lên chỉ viết tên của một người. Sumi, không có dòng họ. Cái kia một cái gia tộc tất cả mọi người bên trong đều không có một người gọi là Sumi người. Cái thứ nhất được quyển trục người không phải cái nào một cái gia tộc. Thông linh nhẫn thuật, đây là từ xưa thì có một cái nhẫn thuật. Thế nhưng được một cái kỳ quái thông linh giác chu lại không có ai đi thử một chút cái này thông. Linh quyển trục khế ước bộ tộc là cái gì? Dĩ vãng kẻ địch biến thành bằng hữu. Đối với điều tra cái kia nắm giữ quyển trục người đổi ung dung. Rất nhanh ta liền điều tra ra hắn cuộc đời. Đối với Shikosurin quyển trục phảng phất là chính mình xuất hiện. Vậy thì thú vị, ta bắt đầu điều tra Shikosurin tin tức, bắt đầu tuần tra cổ xưa ghi chép. Shikosurin rất là thần bí địa phương, không hề có một chút điểm tin tức. Thế nhưng ta từ một cái xa xôi khu vực ghi chép văn hiến bên trong phát hiện một cái thú vị sự tình. Có quốc, tên tổ, chợt có một ngày. Một thiếu niên mang con sen chém Tenshi. Tổ chi quốc dân không dám nộ khuất phục ở đây. Người này tên Sumi. Sau Shikoku vây tổ, Sumi lấy thần lực lùi Shikoku. Ghi chép thì có như thế vài câu. Sau đó đối với trước đây ghi chép cũng là càng ngày càng ít. Sau đó thần bí sen tiên nhân chưa từng xuất hiện. Ta đem chuyện này cũng là bỏ qua một bên. Nếu như đối phương thực sự là ghi chép nói tới người, như vậy đối phương tính toán rất lớn. Cần cẩn thận. Su Nết đem sách hợp ở sách phóng tới chính mình bên người túi áo. Hô, Sumi, Iuui Sumi, sen tiên nhân. Su Nết che chán của chính mình. Biết Iuui Sumi không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới phức tạp như vậy. Từ ra ra khi đó Konoha vẫn không có thành lập thời điểm liền bắt đầu hoạt động. Đến cùng là tại sao a? Su Nết không nghĩ ra, Iuui Sumi như thế lao lực ý đồ cái gì a? Có cái gì tốt ý đồ a? Konoha, thống trị thế giới. Su Nết sau này một chuyến không nghĩ ra. Còn hỗn nói Konoha đến, tuy rằng không biết bí thuật gì. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn không có lộ ra một chút dấu vết. Khẳng định là đặc thù biện pháp dùng. Khiến chính mình quên hết mọi thứ sau đó mới hỗn tiến vào. Không phải vậy, không phải Iuhi Sumi khi đó ngốc dạng. Làm sao sẽ bị Su Nết thu làm đệ tử. Su Nết lại bắt đầu nhớ lại đến cảnh tượng lúc đó. Lúc đó thật giống không có cái gì không thích hợp a. Thật giống như là thật sự a. Chính mình hoa mắt, không thể. Su Nết lắc lắc đứng dậy, trước ngực một trận lay động, thở dài một hơi sau đó rời đi. Không biết, sau này hãy nói đi. Hiện tại Iuhi Sumi vẫn là cùng Konoha một cái trận địa. Su Nết rời đi không nghĩ nữa Iuhi Sumi sự tình, mà Iuhi Sumi nhưng ở cầu thiên địa ngồi xổm, chờ đợi người nào đó đến. Dựa theo nội dung vở kịch tới nói, Sakura được tin tức cũng gần như ngay ở thời gian này. Chính mình ở Akatsuki mấy ngày, cùng Kurama Yakumo trên đường chậm rãi đi tới Konoha. Chính mình nhưng là ngắt lấy thời gian điểm A. Có điều kỳ quái chính là Sakura cũng không có được cầu thiên địa tin tức. Chẳng lẽ nói là thời gian không đúng? Sasori không nghĩ tới cùng Kabuto liên hệ à? Nếu không, đem Sasori gọi ra hỏi một chút. Iuhi Sumi từ cầm trong tay ra một cái Sasori trái tim nhìn một chút. Dùng một lần thiếu một lần. Vẫn là chờ một chút đi. Iuhi Sumi sợ Orochimaru phát hiện mình. Liền Iuhi Sumi biến thân thành một thân cây. Sinh trưởng ở cầu thiên địa bên cạnh cây. Sớm biết ngay ở Sasuke trên người làm cái đánh dấu. Không phải vậy mỗi lần cũng không tìm tới Orochimaru. Iuhi Sumi liền đứng ở nơi đó không nhúc.